vô cùng gian nan nhét ngọc bội chữ Tần vào giữa con mắt và đá thần tạo hóa. Miếng ngọc bội này chính là từ sừng của Thổ Bá luyện ra. Nhìn như ngọc bội, thật ra là một mảnh đại lục mênh mông, là bảo vật Thổ Bá dùng để trấn áp Tần Phượng Thanh. Ngọc bội xuất hiện ở giữa con mắt thứ ba và đá thần tạo hóa. Ngăn cách hai luồng lực lượng đáng sợ này, bàn tay Tần Mục cầm đá thần tạo hóa buông lỏng, mắt cùng thần thức không lại thu hút lẫn nhau. Lúc này hắn mới thở phào một cái. Nhưng vào lúc này, đá thần tạo hóa đột nhiên rời khỏi tay bay ra ngoài. Đinh một tiếng đập vào trên ngọc bội, khiến cho hắn trở tay không kịp. Tần Mục trợn tròn hai mắt, muốn bắt lấy khối đá thần kia. Đá thần tự nhiên nhiên đánh ngọc bội vào trên con mắt thứ ba tại mi tâm của hắn. Mi tâm của hắn có ánh sáng bạo phát, đá thần tạo hóa, con mắt thứ ba và lực lượng ẩn chứa bên trong ngọc bội va chạm vào nhau. Chỉ trong nháy mắt ý thức của Tần Mục, lại bị đánh đến đần độn, ngửa đầu lại ngã, ngất đi. Ngụy Tùy Phong, đại gia ngươi, trước khi hắn hôn mê, chật vật thở hắt ra lẩm bẩm mắng một câu. Đã đến nơi Minh Hoàng ngã xuống, cẩn thận đề phòng, trên sàn thuyền truyền đến tiếng từng vị thần nhân hô to. Long Kỳ Lân và Yên Nhi canh giữ ở ngoài cửa khoang cuống quýt chạy ra ngoài. Quan sát chiến trường cuối cùng của vị thiên đế thời đại Xích Minh này. Đợi đến khi thuyền Phượng Hoàng bay khỏi, bọn họ rồi mới trở về. Lần này giáo chủ ngược lại rất an phận, lòng hiếu kỳ không có nặng như vậy. Long Kỳ Lân cười nói, thực sự hiếm thấy, giáo chủ chắc hẳn là bình thường qua một cửa, có khả năng thu lại trái tim của hắn. Yên Nhi tràn đầy đồng cảm, Tần Mục nằm thẳng tắp ở trong khoang thuyền, vẫn không nhúc nhích, hít thở yếu ớt, nơi mi tâm của hắn. Con mắt thứ ba, ngọc bội và đá thần tạo hóa vẫn còn tiếp tục tranh đấu. Cách chương.